Bên trên bia thời ngụy thể nhận hán lệ, hạ mở đường dai, thân vận khó nắm bắt, viết dày, lại thành chữ khải, viết quá mỏng, lại trở thành thể chữ lệnh, mong muốn dùng long môn nhị thập phẩm mộ đạo, đem hán hóa thành ký pháp. Thật sự quá mức khó khăn, thần vận bắt chẹt kém hơn nửa phần, Khương Nghiên trầm tư suy tư. Nhưng thủy chung không thể nắm bắt thần vận, cảm thấy trong lòng có chút khó chịu, Khương Nghiên biết không thể tiếp tục nữa. Bằng không dù có lĩnh ngộ, nhưng không thể đạt tới trí thuần chi cảnh. Thu hồi tầm mắt, Khương Nghiên dự định nghỉ ngơi một hồi, chờ tâm tình của mình hoàn toàn bình tĩnh trở lại, sau đó lại đi xem bi văn. Nếu không bình tĩnh được, ngày khác trở lại cũng không sao. Xoay người trở lại, ngồi trên tảng đá bên cạnh, lấy bình trà nhỏ mang theo ra, lóng lửa lò than, làm nóng nước, ngâm hai chén trà. Chuẩn bị vội Chu Văn Củ uống với hắn, tầm mắt rơi trên thân Chu Văn. Lập tức không rời ra, hắn đang châm trà, nhưng quên thu lại, nước trong bình trà không rơi vào chén trà, nhưng Khương Nghiên hoàn toàn không có cảm giác gì. Hắn yên lặng nhìn Chu Văn chiến đấu cùng Long Văn Giả, nói hắn chiến đấu cùng Long Văn Giả. Không bằng nói hắn một mình múa đơn, thân pháp Chu Văn hùng vĩ cứng cáp, có loại thần vận khó nói. Khương Nghiễn nhìn một chút, đột nhiên vứt bình trà nhỏ trong tay, chạy đến trước vách đá, duỗi ngón tay, vạch trên vách đá kia. Tay của hắn phẳng phất như lưỡi đao, đem vách đá trực tiếp phá vỡ. Viết mấy chữ khác trên vách đá. Những chữ kia thoạt nhìn giống chữ trên bia thời ngụy thể, nhưng có chút khác biệt. Nhất bút nhất họa như lưỡi đao, nhưng không lộ vẻ lăng lệ, không mất thoải mái. Xà bòng ngàn năm đường, giao tàng vạn thế tu, đợi tới thiên thời, tẩy trời hóa thương long. Thời điểm Khương Nghiên viết xong, đúng lúc Chu Văn hét ra một tiếng dài, thân hình phá không mà lên, như chân long thăng thiên, cả người như thế biến. Long văn xà chung quanh, lại dồn dập lui lại, dường như run lẩy bẩy, trong lúc nhất thời không dám công kích Chu Văn. Mặc dù không xem tư liệu trong điện thoại thần bí, nhưng Chu Văn khẳng định, hóa long quyết của hắn đã đột phá đến thập đoạn, cái cảm giác này không thể dùng ngôn ngữ giải thích. Tiểu học đệ, nhờ hồng phúc của ngươi, hôm nay ta xem chữ thật thú vị. Chu Văn quay đầu nhìn lại, thấy chữ Khương Nghiên khắc trên tường, mặc dù hắn không hiểu, nhưng phát hiện trên chữ có loại cảm giác quen thuộc, tỉ mỉ quan sát, trong chữ đó chứa ý cảnh thân pháp của hắn. Chữ này, Chu Văn nhìn những chữ kia, vẻ mặt cổ quái hỏi. Đây là ta xem thân pháp ngươi. Kết hợp kiểu chữ long môn nhị thập phẩm, có chút thú vị, về sau ta sẽ coi đây là căn cơ, phối hợp long môn nhị thập phẩm, nghiên cứu ra một môn kỹ pháp, trong đây có một nửa công lao của ngươi, cho nên để ngươi đặt tên cho nói. Ta không đặt tên, ngươi tự đặt đi, Chu Văn lắc đầu nói. Long môn nhị thập phẩm có chữ long, thân pháp của ngươi có tư thái của long, tự nhiên ta sẽ lấy chữ long. Thêm tên hai người chúng ta vào, vậy tên kỹ pháp này là Long Văn Nhiên đi. Chương 319, ngươi đang làm gì vậy? Tự nhiên xóa chữ làm gì? Chu Văn vội vàng kéo tay Khương Nghiên, cảm thấy có chút đáng tiếc. Mặc dù cho tới bây giờ, đây là chữ tốt nhất ta viết, nhưng nó tồn tại, sẽ hạn chế tương lai của ta. Ta chỉ cầu tương lai, cho nên không thể giữ nó được, Khương Nghiên nói. Đừng xóa, ta còn muốn nhìn một chút, cứ giữ đi. Chu Văn cảm thấy ý cảnh trong chữ kia cùng hắn sở ngộ quá ăn khớp, nhưng có chút không giống. Cho nên Chu Văn muốn nhìn một chút, xem hai thứ có gì khác. Ngươi muốn nhìn, vậy tạm giữ đi. Có điều sau khi xem xong, không nên xóa nó. Lưu chữ cùng cổ nhân, không phải chuyện gì tốt, Khương Nghiên dừng một chút nói. Chờ Long Văn Nghiên hoàn thành, ta sẽ phát một phần cho ngươi. Được, Chu Văn nhìn chữ trên thạch bích, hai hàng đã bị Khương Nghiên tẩy đi. Còn lại phía sau, đợi thiên thời, tẩy trời hóa thương long. Rời lão long động, Chu Văn trở lại ký túc xá, mở điện thoại, tiến vào phó bản Trác Lộc. Lần này Chu Văn ngồi trên độc chi bạch ảnh, một đường đến biển dưới lòng đất, thử xem, bằng thân pháp bản thân có thể đoạt phiên long châu kia không. Bên trong tư liệu nhân vật tí hoang, hóa long quyết không chỉ biến thành thập đoạn, tên cũng phát sinh biến hóa, hóa long quyết biến thành cửu long quyết, hiển nhiên Chu Văn đem tư thái cửu long kết hợp hóa long quyết thành một thể, được hệ thống chấp nhận, thập đoạn cửu long quyết có thể giúp ta đạt được long châu đi. Chu Văn vất vả tiến thẳng vào biển, chỉ chốc lát sau, chỉ thấy hải lãng thao thiên. Từng đầu hắc long phá sóng, duỗi ra long thủ thôn phệ hướng đồng chi bạch ảnh vào Chu Văn. Chu Văn nhảy lên một cái, chui vào biển trong chốc lát bơi hơn 10 trượng, cảm giác này không giống bơi lội, ngược lại giống nước biển đầy hắn tiến lên, tốc độ tăng lên không biết bao nhiêu lần. Hắn một mạch tới chiến xa, những hắc long đó lại không trở về ngăn cản hắn. Chu Văn đã đến trước trần chiến xa, không cần giống lúc trước, trốn dưới vầm chiến xa, né tránh công kích của hắc long. Chín đầu hắc long trở về, từng con gầm thét hướng Chu Văn. Nhưng hôm nay Chu Văn cảm giác hết sức đặc biệt, giống như cùng chín đầu hắc long tâm ý tương thông, như thể đoán trước mọi cử động của chúng, nên nhẹ nhàng né tránh. Chu Văn biết hắn không hề tâm ý tương thông gì với chín đầu hắc long, bởi hắn ngộ cửu long quyết, dễ đoán được bước tiếp theo của chúng nó là gì. Thân pháp biến ảo, bây giờ nước biển không phải lực cản của Chu Văn, mà trở thành trợ lực, tránh né thế công của chín đầu hắc long. Cuối cùng lần đầu tiên Chu Văn chạm tới Long Châu, tâm tình Chu Văn xúc động, cuối cùng hắn cầm tới Long Châu. Cảm thấy Long Châu trong tay vô cùng trầm trọng, mà hắc long công kích trở lại, hắn không suy nghĩ nhiều, trực tiếp dùng sức kéo một cái, đem Long Châu mang đi. Quả thật Long Châu bị nhân vật Tí Hon kéo lên, nhưng được hơn mét, lại không thể nhúc nhích. Chu Văn Kinh phát hiện phía dưới Long Châu có một sợi tơ mỏng trong suốt, nếu không nhìn kỹ, không thể nhìn thấy. Sắc mặt Chu Văn biến hóa, đột nhiên phát hiện vấn đề có chút không đúng, giật mấy lần, sợi tơ mỏng kiên cố vô cùng, dùng lực lượng nhân vật Tí Hon lại không thể nào kéo đứt nó. Răng rắc răng rắc. Đúng lúc này, đột nhiên nghe được âm thanh kỳ quái truyền đến từ chiến xa, bánh răng phủ bụi đã lâu, đột nhiên chuyển động, bởi thiếu dầu bôi trơn nên phát ra tiếng kim loại va chạm. Càng thêm cổ quái, chín đầu hắc long vốn liều mạng công kích Chu Văn. Trong lúc này không tiếp tục nhào tới, từng đầu rơi vào đáy biển, nằm sấp trên mặt đất, dường như đang run lẩy bẩy. Chu Văn không mang Long Châu đi, vội vàng buông tay, lui về sau, rời khỏi chiến xa, nhưng không rút đi. Nhân vật Tí Hon có khả năng trùng sinh, Chu Văn không sợ, hắn muốn xem một chút, chiến xa có thay đổi gì. Thanh âm chiến xa chuyển động càng ngày càng nhanh, một khối kim loại dạng vách tường trên chiến xa gần hiển lộ, lộ ra một cánh cửa. Chu Văn nhìn vào trong chiến xa, chỉ thấy trong chiến xa một mảnh đen gì, phảng phất như thế giới hắc ám, bất luận tia sáng nào rơi vào đó, đều bị cắt đứt. Không thể chiếu vào, tầng mắt cũng như vậy, bành bành, bành bành. Chu Văn đang dòng ngó tình huống trong chiến xa, lại liên tục nghe được tiếng kim loại đứt rãy, chỉ thấy những xích sắt khóa chín đầu hắc long đứt rãy, khiến chín đầu hắc long khôi phục tự do. Chín đầu hắc long lập tức mừng như điên, hưng phấn phóng lên tận trời, trong chốc lát phá biển mà ra, thẳng lên thiên không. Tốc độ nhanh không thể tưởng tượng nổi, lúc này Chu Văn mới biết được, hắn có thể sống sót dưới sự vây công của chín đầu hắc long, không phải hắn mạnh, bởi chín đầu hắc long bị lực lượng tỏa liên trấn áp tuyệt đại bộ phận lực lượng. Lúc này chín đầu hắc long thoát khốn, trên thân chúng nó tỏa ra cỗ uy thế, không phải lúc trước có thể so sánh. Một giây sau, chín đầu hắc long lại xông về trong biển, trực tiếp gào thét hướng Chu Văn, hiển nhiên muốn đem Chu Văn giết. Thật không có lương tâm, rõ ràng ta cứu các ngươi thoát khốn, các ngươi lại lấy oán trả ơn, đúng là xúc sinh mà. Chu Văn thầm mắng một câu, nhưng bây giờ hắn biết lực lượng của hắn không thể thoát khốn, khẽ cắn răng thao túng nhân vật Tí Hon xông về cửa ra vào trong chiến xa. Trước lúc chín đầu hắc long thôn phệ hắn, hắn đã tiến vào một vùng tăm tối. Mặc dù chiến xa rất lớn, nhưng dù sao nó cũng chỉ là một cái chiến xa, không gian bên trong có hạn. Nhưng sau khi xông vào chiến xa, về sau phát hiện trong chiến xa là một thế giới hắc ám, hư vô, vô biên vô tận, tựa như không có phần cuối. Bên trong thế giới hắc ám, có một khỏa kén màu trắng đang phát tán tia sáng kỳ dị, lại là kén. Chu Văn hơi ngẩn ra, một giây sau lại mừng rỡ như điên, nơi này lại có kén, nói như vậy hắn có cơ hội đột phá thuộc tính cuối cùng rồi. Không chút do dự, trực tiếp triệu hoán ra Bá Vương Thương, phối hợp kỹ năng không gì không đánh được gia trì, toàn lực đâm về phía kén trắng. Nhưng sau khi đâm một thương, sắc mặt Chu Văn rất khó coi. Chương 320, toàn nhìn kén trắng cách đó không xa, nhưng sau khi hắn đâm một thương này, lại như cách xa thiên sơn vạn thủy, mũi Bá Vương Thương không làm cách nào chạm đến kén trắng được. Thi triển quỷ bộ, trong nháy mắt đi hơn trăm bước, nhưng khoảng cách giữa Bá Vương Thương và kén trắng không chút nào giảm bớt, vẫn cứ như vậy. Chuyện gì xảy ra? Chu Văn thầm thất kinh. Không bao lâu hắc long từ bên ngoài đã vọt vào, không nói hai lời, há mồm điên cuồng hút nhân vật Tí Hon. Hắc động mang khủng bố hấp lực, trực tiếp hút nhân vật Tí Hon vào bụng. Nhân vật Tí Hon không có lực phản kháng, màn hình trò chơi đen lại, sắc mặt Chu Văn gần đen như vậy. Rõ ràng kén trắng đang ở ngay trước mắt, nhưng không biết nguyên nhân gì lại không thể đụng tới được. Nòng máu trùng sinh, tiến vào trò chơi, thời điểm tiến vào biển dưới mặt đất, hắc long và chiến khôi phục bộ dáng nguyên bản, hắc long bị khóa, chiến xa không mở. Có điều Chu Văn đã biết, viên long châu kia không phải là trứng hắc long, mà là cơ quan mở chiến xa. Lại thử thêm một lần nữa, nhân vật Tí Hon vọt vào bên trong chiến xa, tuy nhiên vẫn không thể đụng vào kén trắng, thoạt nhìn trước mắt như xích chỉ thiên nhai. Chu Văn dùng các loại sức mạnh và phối sùng, nhưng không thể đụng tới kén trắng. Trong lúc nhất thời không nghĩ được biện pháp đâm rách kén trắng, lấy huyết dịch bên trong nội sinh vật trong kén. Có điều hiện tại Chu Văn có thể vượt qua biển dưới lòng đất. Hắn dự định đi thần điện nhìn một chút, dùng ma lực khẳng định không thể đụng tới kén trắng trong chiến xa, cho nên Chu Văn không muốn lãng phí huyết dịch đi thử nữa. Nhưng hắn nhất định phải tìm hiểu lực lượng trên kén trắng là lực lượng gì mới có thể đem nó phá giải. Thời điểm chín đầu hắc long bị khóa, đuổi không kịp Chu Văn xông biển dưới mặt đất, lại đi qua vùng núi, đến vị trí trường sinh thụ, muốn nhìn một chút tình huống trường sinh thế nào. Nhưng khi hắn đi vào chỗ trường sinh thụ trong thạch điện, phát hiện nơi này không có trường sinh thụ, trong hậu điện trống rỗng chỉ có một mặt thạch cổ, không có trường sinh thụ. Chuyện gì xảy ra? Chu Văn thầm giật mình, nếu như nói trò chơi và hiện thực không nhất định phải giống nhau, như vậy về sau Chu Văn tiến vào dị thứ nguyên lĩnh vực càng phải cẩn thận hơn, cho dù có trò chơi để nhân vật tí hon thăm dò trước, nhưng không thể đi lung tung đụng vào những thứ không biết trong dị thứ nguyên lĩnh vực được, bằng không dễ xảy ra chuyện. Có điều tình huống trong trò chơi khác với hiện thực, đây là lần đầu tiên Chu Văn gặp được. Có điều Chu Văn còn nghĩ đến một loại khả năng, trường sinh thụ không phải đồ vật nguyên bản trong dị thứ nguyên lĩnh vực, như vậy nó không thể tồn tại trong trò chơi. Nguyên nhân đến cùng là gì? Trong lúc nhất thời Chu Văn không phán đoán được, cho nên chỉ suy đoán thế thôi. Vốn tưởng trong game có thể nghiên cứu trường sinh thụ một chút, hiện tại trong game không có, vậy đành phải từ bỏ ý định này. Vòng qua thạch điện, xuyên qua vết nứt rẽ trong hang động, Chu Văn dựa theo địa đồ A xin chào. Đi tới thần điện, Chu Văn đã thấy qua thần điện này không khác lần trước hắn tới. Trước cổng chính thần điện có hai tôn tượng đá, giống tượng đá lối vào di tích. Chu Văn di chuyển tượng đá, cửa chính thần điện mở ra. Bởi bọn người A sinh có phương pháp tiến vào thần điện kỳ càng, nên nhân vật tí hoang rất nhanh tiến vào giữa tầng thứ nhất. Bên trong thần điện không có dị thứ nguyên sinh vật, chỉ có một ít cơ quan đặc thù. Chỉ cần không đụng chạm lung tung những cơ quan kia, sẽ không gặp nguy hiểm. Chân chính kinh khủng chính là nội điện bọn A sinh mới phát hiện. Chu Văn đi tới trước thần án, nơi đó dấu hiệu lão hiệu trưởng lưu lại. Bên trên thần án trong trò chơi đương nhiên không có. Có điều thần án là then chốt mở ra cửa vào nội điện. Tầm mắt Chu Văn tìm tòi chung quanh, tìm được 7 cái thạch lô không cùng vị trí bên trong thần điện, đem thạch lô theo phương vị bày ra trước thần án. Sau đó nghe được tiếng ầm ầm một tiếng, vách tường thần điện chuyển động, chậm rãi bay lên, lộ ra không gian phía sau. Bởi tình huống nội điện đến nay không có xác minh, tin tức bên A sinh truyền về rất ít. Chu Văn chỉ biết trong điện có một tượng đá, người nào vượt qua tòa tượng đá, không có một ai sống sót đi ra ngoài. Sau khi vách đá hoàn toàn đi lên, lộ ra lối đi sau tảng đá, lối đi vuông vức, đại khái bên trong dài khoảng 30-40 mét, lối đi đã đến phần cuối, sau đó chỉ còn đường thành hai phía trái và phải, mà tại đây có một tòa tượng đá rất cổ xưa, giống một người cao, hình dáng tựa như một người mặc áo choàng người đứng ở nơi đó, nhưng bộ mặt tượng đá điêu khắc có chút kỳ quái, há miệng, không có mắt, lỗ mũi và lông mày, chỉ hơi há miệng kéo ra, tựa như muốn mở miệng nói chuyện, nhưng không thể nói ra được. Tượng đá này khiến người ta cảm thấy vô cùng đè nén, có một loại xúc động muốn tượng đá kia im mồm hoặc hé miệng nói hết lời. Chu Văn đi tới trước tượng đá, quan sát tỉ mỉ tượng đá, càng nhìn càng khó chịu. Chu Văn dứt khoát không dò xét tượng đá, ánh mắt hướng về lối đi trái phải, lối đi vuông vức, bên trong lại một màu đen kịt, không biết đi về hướng nào. Người An gia đã thử rất nhiều lần, vô luận trái hay phải, không một ai đi vào mà có thể sống sót đi ra. Chu Văn để hắc ám y sư phụ thể, sử dụng thấu thị chi quang, nhìn về phía lối đi bên trái, thấu thị chi quang chiếu vào lối đi về sau, giống như biến mất, hoàn toàn không thể nhìn thấy gì bên trong, thật sự là cổ quái, chẳng lẽ bên trong lối đi có không gian ảnh hưởng, cho nên thấu thị chi quang không thể sử dụng được. Chu Văn suy nghĩ một chút, triệu hồi mấy con phối sủng, tiến nhập lối đi bên trái. Phối sủng vừa bước vào thông đạo bên trái, lập tức mất liên hệ cùng Chu Văn, không biết tình huống sống chết như thế nào. Cái này giống tin tức A sinh được, ngươi vào không biết sống chết, không ai đi ra, tự nhiên không thể biết tình huống bên trong thông đạo như thế nào. Chu Văn triệu hoán quỷ tân nương, kết quả giống như vậy. Sau khi quỷ tân nương đi vào lập tức mất liên hệ với hắn, ngay cả quỷ hồn cũng không được sao? Chu Văn khẽ nhíu mày, hiện tại chỉ còn một phương pháp, để nhân vật tí hon tiến vào lối đi, cho dù chết ít nhất cũng có một chút tin tức. Hít sâu một hơi, Chu Văn thao túng nhân vật tí hon đi vào lối đi bên trái. Nếu như hiện thực, chắc chắn hắn không thể bước vào, cho nên Chu Văn rất bội phục những quân nhân kia. Coi như biết rõ có thể chết, nhưng khi nhận mệnh lệnh, tuyệt đối thẳng tiến không lùi. Nếu có thể biết được bí mật trong thông đạo, có thể giảm bớt hy sinh. Coi như làm một chuyện công đức, nhân vật tí hon bước đi vào lối đi bên trái trong tích tắc, thân thể Chu Văn không khỏi dùng mình một cái, trong lòng cảm thấy điểm xấu, vốn lối đi tối tăm. Nhưng khi nhân vật tí hon bước vào về sau, ngược lại biến sáng rất nhiều. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.